Chương 1753, không may thiên kim, 21. Đường quả đưa đầu ngắm trong mắt, nhìn thấy phần mềm này tên, rác rưởi phân loại đại sư. Rất thẳng thắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp xuống một cái rác rưởi phân loại đại sư, đồng thời ghi tên. Ở phía trên mở ra, quả nhiên thấy đủ kiểu rác rưởi phân loại. Cái này áp, không vẹn vẹn nói rác rưởi phân loại, mặt trên còn có xử lý rác rưởi nghiệp vụ, nhìn cái này áp, hẳn là thuộc về cái nào đó xí nghiệp. Mặt trên còn có rất nhiều bận rộn dân đi làm, không có thời gian phân rác rưởi, đều là ở đây xuống đơn, để cái công ty này chuyên nghiệp rác rưởi phân loại sư, tới cửa đến vì bọn họ phân rác rưởi. Hơn nữa một tháng, QNZ không quý. Tốn chút tiền trinh, liền có thể quyết tuyệt trong sinh hoạt phiền phức, bất kỳ cái gì một cái bận rộn dân đi làm cũng sẽ không để ý nàng có chu tờ bội phục. Cái này áp người sáng lập, cái này tư duy thật là rất tân tiến. Rác rưởi phân loại xuất hiện, liền chiếm trước thị trường, tốt như vậy dùng lại quy phạm áp đều xuất hiện, là một nhân tài. Quả quả. Đường quả đang nhìn áp, bên hai đột nhiên chuyển đến đường khuê thanh âm. Tựa hồ là nhìn thấy đường quả bên người, đứng đấy một cái lạ lẫm nam nhân, hắn không thể không xuống xe, đi tới, ngay từ đầu đặc biệt cảnh giác. Đợi đến nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi này thời điểm, lông mày triển khai, đào dục, ngươi tại sao lại ở chỗ này đương nhiên, hắn muốn hỏi không phải cái này, mà là, gia hỏa này, làm sao lại đứng tại muội muội của hắn bên người. Nếu không phải nhận biết đào dục, hắn thật sẽ coi là, đối phương là xem ra muội muội của hắn sắc đẹp, muốn lừa gạt tiểu cô nương. Đào dục nhìn thấy đường khuê thời điểm, cũng có chút kinh ngạc, đường khuê, làm sao ngươi tới chỗ này, ngươi người thật bận rộn này, không phải là đến xó tinh A. Hắn nhớ tới vừa rồi đường khuê gọi một tiếng quả quả, ánh mắt tại đường quả cùng đường khuê ở giữa quét mắt, trong lòng không tốt lắm, chẳng lẽ hai người này là nam nữ bằng hữu quan hệ. Cà ca. Đường quả ngẩng đầu lên, cười nói, nguyên lai ngươi cùng vị tiên sinh này nhận biết ta, vừa rồi ta không biết làm sao ném rắc rưởi, còn may mà hắn còn để ta đao loạt một cái dùng tốt phi thường áp, gọi rắc rưởi phân loại đại sư, ta đang nghiên cứu. Đúng, tiểu y đi đi toilet đi, chúng ta đợi chờ đi. Đường khuê thở dài một hơi, cùng đào dục nói, đây là ta muội muội, thân sinh. Đào dục nghe ra đường khuê coi trọng giọng nói, hắn cũng biết, đường ra chân chính tiểu công chúa. Tại trước đây thật lâu Lam mở mở tờ nguyên lai like đây chính là sao cái kia nàng cùng đường khuê, liền là huynh muội không biết vì cái gì, trong lòng của hắn có chu tờ mừng thầm, vừa rồi điểm này thất vọng, đã sớm không phải tung tích. Quả quả, đây là đào dục, đồng thời cũng là, rác rưởi phân loại đại sư áp người sáng lập, bây giờ vốn là tất cả rác rưởi phân loại nghiệp vụ, đều bị gia hỏa này cho lũng đoạn. Cái kia đào đại ca thật đúng là rất lợi hại đâu. Đường quả không chút nào keo kiệt khích lệ. Đào dục rất khiêm tốn cười nói, lúc ấy liền là lộng lấy chơi, không nghĩ tới đến trình độ này, bất quá ngẫu nhiên vào cái nghề này, ta cũng rất vinh hạnh. Phía trước bị nhiều người như vậy khen, thậm chí quốc gia còn trao giải cho hắn, hắn đều không có cao như thế hương qua. Bị tiểu cô nương này khen một cái, hắn lại có một loại say khước, lâng lâng cảm giác, là chúng ta đi. Túc chủ. Đây là nhà ngươi đại khả ái sao? Đường quả nhấp cười nói, đúng vậy à, gia hỏa này còn ủng hộ tiên tiến, đời này lại là cái rác rưởi tổng giám đốc. Hệ thống, túc chủ, ngươi để người ta rác rưởi tổng giám đốc, không thế nào được rồi. Hơn nữa người ta cái nghề nghiệp này, lục xác lại bảo vệ môi trường, về sau ngươi ném rác rưởi liền không lo, phải nói, cả nhà các ngươi ném rác rưởi đều không lo, cái này gia hỏa khẳng định sẽ cho các ngươi bao, phân thỏa đáng.